Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, không phải ngươi nghĩ như thế chín. Ngươi cứ nói đi. Trình Chi Ngôn không đợi tiểu thỏ trả lời, cũng đã cúi đầu, trán nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. A a a, đây là tại trong hành lang a. Chúng ta còn không có vào trong nhà đâu a. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn cổ áo tay nhỏ, nắm đến nỗi ngay cả khớp nối đều hơi trắng bệch, nhưng mà Trình Chi Ngôn lại hết sức nghiêm túc chuyên chú hôn nàng. Bước chân bước về phía bản thân thuê lại nhà trọ cửa chính. Sau đó xoay người, đem tiểu thỏ đè vào nhà trọ trên cửa, tiến một bước sâu hơn nụ hôn này. A a a, người tốt xấu đi vào trước hôn lại a. Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú đẹp trai gương mặt, lập tức khóc không ra nước mắt. Chìa khóa tại ta trong túi áo trên, tự cầm một lần. Trình Chi Ngôn một bên hôn tiểu thỏ, một bên thanh âm thì thào nói. Ân. Tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, mới vừa rồi còn nắm lấy hắn cổ áo cái tay kia, vội vàng hướng về hắn áo khoác bên trong đưa tới. Túi áo trên, là áo khoác túi áo trên a, vẫn là áo sơ mi túi áo trên a. Tiểu thỏ bên ngoài bộ bên trong trong túi sờ nửa ngày đều không có tìm được chìa khóa, đành phải đem chính mình tay nhỏ hướng về Trình Chi Ngôn ngực duỗi vào. Áo sơ mi túi đang ở đâu? Ở bên trái vẫn là bên phải a? Nàng tay nhỏ không an phận tại trên lồng ngực của hắn sờ lấy. Cho dù là cách áo sơ mi, cũng có thể cảm giác được hắn lồng ngực lửa nóng nhiệt độ. Trình Chi Ngôn đang tại hôn nàng động tác lập tức cứng đờ. A, đây là cái gì? Tiểu thỏ đang tại sờ túi tay, đột nhiên động tác dừng lại. Nàng trên đầu ngón tay xúc cảm tựa hồ có một ít đặc biệt. Cách hơi mỏng áo sơ mi, phảng phất có một khỏa mềm mại cát, nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay. Tiểu thỏ nhịn không được lại đưa tay đè lên. Một con kia trắng nõn tay nhỏ đứng ở cái kia viên mềm mại cát sỏi bên trên. A, cảm giác rất tốt ai. Để cho nàng không nhịn được liền muốn gãi một cái. Trình Chi Ngôn chính hôn tiểu thỏ động tác lập tức ngừng lại. Hắn mềm mại cánh môi rời đi tiểu thỏ đôi môi đỏ thắm. Sau đó cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Hắn thần tình trên mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nguyên bản trắng nõn như mặt ngọc trên má vậy mà cũng nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Một giây sau, tiểu thỏ cái kia không an phận tay nhỏ liền bị hắn ấm áp đại thủ bao trùm ở. Không cần sờ loạn, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia phiền muộn cùng ảm câm. Hướng về nàng nói khẽ. Vì sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn nói. Là ngươi để cho ta tìm chìa khóa a. Chìa khóa bên ngoài bộ bên trong trong túi. Ngươi lại ta trên áo sơ mi mặt sờ loạn cái gì? Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ đem tiểu thỏ để xuống, sau đó đưa tay vào bản thân bên trong áo khoác, từ trong túi lấy chìa khóa ra đến. Ha ha ha. Làm sao ta vừa rồi không sờ đến a? Tiểu thỏ có chút cười xấu hổ cười. Trình Chi Ngôn nhìn nàng một cái, yên lặng đưa tay mở cửa khóa, sau đó tiện tay đem chìa khóa phóng tới cửa chính bên cạnh trên tủ giày. Ngay sau đó xoay người một cái, một tay lấy tiểu thỏ bế lên. Ai? Làm gì? Tiểu thỏ một đôi tinh tế cánh tay ôm chặt Trình Chi Ngôn cổ. Mắt thấy hắn thuận tay đóng cửa lại, tranh thủ thời gian hoảng sợ hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trình Chi Ngôn ôm nàng, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Hắn tự tay đem vòi hoa sen mở ra, chờ lấy dòng nước nóng lên về sau, lúc này mới đem tiểu thỏ phóng tới bồn rửa tay trên bàn. Sau đó từng cái bắt đầu thoát nàng quần áo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.